Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1392, chương 1393, Không Đoạn Sơn. Nhìn trước mắt người trung niên, Lâm Tiêu không nói gì, cũng không có tiếp tục vùng vẫy. Hắn nói đúng, mình bất luận dùng phương pháp gì đều không cách nào tránh đây mấy tấm võng lớn. Trừ phi mình là kim đan cảnh giới cao thủ, mới có thể. Ha ha, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lâm Tiêu mặt không biểu tình nói ra, hôm nay bị người bắt, có thể làm sao, chỉ có thể tương kế tựu kế. Đến lúc đó được đưa đến phủ đệ thành chủ, vậy cũng có thể nhìn thấy thành chủ. Dẫn đi, đưa về thành Tây Bách Đoạn Sơn đi. Gia Cát Thanh hướng về phía bên cạnh một người lính quơ tay múa chân nói ra, vâng, Gia Cát đại nhân. Lâm Tiêu đưa bọn họ nói nhiều nghe vào tai một bên. Thành Tây Bách Đoạn Sơn, hắn chưa bao giờ đi qua, nhưng lại tại trong miệng người khác nghe được không ít mà nói. Bởi vì nơi đó có đến vô số yêu thú chiếm cứ. Hơn nữa tiến vào người nơi nào, cơ hồ không có một cái có thể còn sống xuống. Đi, đem hắn đưa đến Bách Đoạn Sơn đi. Binh lính thét thủ hạ huynh đệ nói ra. Rất nhanh Lâm Tiêu liền bị mọi người áp tải tại một chiếc trên tù xa. Trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Dọc theo đường đi, không ít bách tính đối chỉ trò trò. Khi biết Lâm Tiêu là xông vào người phủ thành chủ thời điểm, khắp trời lạn thái diệp hướng phía Lâm Tiêu bay đi. Hột gà thúi cũng trực tiếp bặm môi tại Lâm Tiêu trên mặt, trên thân thể. Xung quanh lớn tiếng nhiều đều là đang chỉ trích đến Lâm Tiêu. Hắn đã giết thiếu thành chủ, chính là người này quá ác độc, vậy mà giết thiếu thành chủ. Giết hắn à, đây là làm sao? Phải đem hắn đưa đi nơi nào sao? Có vài người ngay trước người phủ thành chủ nói đến ngoài nóng trong lạnh mà nói, có vài người chính là ở sau lưng nói Lâm Tiêu chạy tới không đáng. Xe tù chậm rãi tại chửi rủa trung hành lái đến phương xa, hướng về cửa thành chạy mà đi, dần dần biến mất tại trên đường. Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở trong tù xa, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Hắn đem những cái kia bách tính ánh mắt nhìn tại trong mắt. Hướng hắn ném lạn thái diệp đơn giản chính là mấy cái ngoan cố đệ tử, đều là những cái kia cùng Phương Nghị quan hệ tốt. Mà một ít bách tính chính là bình thường tiếp đãi. Thời gian thoáng một cái đã vượt qua thật lâu. Xe tù cũng sớm đã ly khai Vĩnh Định Thành. Trên đường đi đã tải cũng không nhìn thấy Vĩnh Định Thành rồi. Có thể thấy chính là từng mảng rừng cây rậm rạp. Còn có kia mênh mông bát ngát đại sơn, Bách Đoạn Sơn, nó còn có một cái danh tự, gọi Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ là sau đó sửa lại danh tự. Về phần tại sao cải danh tự, những này liền không người nào biết. Các ngươi biết không, truyền thuyết Bách Đoạn Sơn bên trong có một chỗ cấm địa. Trong cấm địa có một cái tóc trắng xóa lão nhân ở bên trong. Đúng, đúng, thật, ta chả nghe nói. Lão nhân rất đặc biệt, yêu thích người nghiên cứu. Hơn nữa, người nghiên cứu cuối cùng đều quá bất quá tử vong. Ôi, các ngươi nói nhiều như vậy, hắn sẽ chết sao? Một người lính hướng về phía Lâm Tiêu giơ lên đầu nói ra. Mọi người đồng loạt nhìn về Lâm Tiêu. Hắn a, ngươi nhìn bộ dáng lúng túng kia, không phải mới lạ. Một cái trong đó binh lính khinh bỉ nhìn đến Lâm Tiêu nói ra. Lúc này Lâm Tiêu đã sớm không nghe thấy mọi chuyện. Hai mắt nhắm chặt, không có chút nào để ý tới bên ngoài tất cả. Càng người chết một dạng, đừng để ý đến hắn rồi. Coi như tiến vào cũng không sống qua một ngày. Sợ rằng ngày mai sẽ là một đống xương trắng. Xung quanh binh lính ngươi một lời ta một lời nói ra. Không có ai để mắt Lâm Tiêu. Xe ngựa mang theo Lâm Tiêu xuyên qua sơn lâm, đi tới một phiến lái qua trên đất. Báo. Đằng trước không có đường rồi, giống như đã đến Bách Đoạn Sơn rồi. Binh lính từ đằng xa trước tới báo danh nói, nghe được binh lính báo danh, Lâm Tiêu lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chung quanh một chút tình huống. Nha, tỉnh, tiểu tử, ngươi biết đây là nơi nào sao? Đằng trước chính là Bách Đoạn Sơn rồi, cũng là ngươi phần mộ. Binh lính nhìn thấy Lâm Tiêu mở mắt, nói ra, Lâm Tiêu không để ý đến tên lính này, mà là nhìn về phía phương xa một tòa núi lớn. Ngọn núi kia so sánh xung quanh núi cũng cao hơn, có vẻ hơi độc nhất vô nhị. Không lâu lắm, xe ngựa tại một chỗ vách đá trên ngừng lại. Bên dưới vách núi một bên là mênh mông bát ngát trên cao, sâu không thấy đáy, chỉ có thể nhìn thấy một ít tầng mây. Đẩy hắn đi xuống, một người lính hướng về phía những binh lính khác nói ra. Phảng phất chuyện này hắn đã không phải lần thứ nhất làm. Nghe được binh lính mà nói sau đó, Lâm Tiêu trợn mắt nhìn cặp mắt, nói ra, các ngươi chơi cái gì? Không phải nói đưa về Bách Đoạn Sơn sao? Đây chỉ là một vách đá. Các ngươi thật không ngờ thế này bớt chuyện. Lâm Tiêu nổi giận, bên dưới vách núi mặt chính là sâu không thấy đáy. Đây nếu là cả người té xuống, không chết là không thể nào. Có thể sống sót tỷ lệ cơ hồ vì linh. Nhanh lên một chút, quản hắn làm gì, đẩy xuống chúng ta đi trở về. Trời mới biết tại đây có thể hay không toát ra một con yêu thú đến. Binh lính tựa hồ phi thường lo lắng cho mình thân người an toàn, thời khắc nhắc nhở mọi người xung quanh có yêu thú lui tới. Lâm Tiêu vẫn không nói gì, chỉ cảm thấy thất trọng cảm giác. Toàn bộ lồng giam cứ như vậy được bọn hắn đẩy xuống rồi vách đá. DXXCM, thật đúng là đến a. Trong lòng phiền muộn Lâm Tiêu không khỏi phun ra một câu thô tục, kèm theo tiếng nói rơi ở phía sau, đầu làm bằng gỗ lồng giam tại trên vách núi đi va chạm, trực tiếp liền bị đụng phải vỡ nát. Cũng may Lâm Tiêu tu vi vẫn còn, thi triển đơn giản pháp thuật vẫn là không có vấn đề. Đến Lâm Tiêu bị thiên la địa võng buộc chặt quá chặt chẽ. Vươn tay một chiêu, sáng lên ngân sắc trường thương nhất thời liền xuất hiện ở trong tay hắn. Cầm trong tay trường thương hướng về không trung ném đi. Hiện lên hàn quang đầu thương, rơi vào Lâm Tiêu trên lưng. Trong nháy mắt tuột xuống, trực tiếp cắt ra trên thân lưới dây. Xoẹt, lưới dây theo tiếng mà đứt, hướng theo lưới phá vỡ. Lâm Tiêu lấy tốc độ cực nhanh chui ra, tốc độ rơi xuống cũng không có bởi vì Lâm Tiêu giải thoát trở nên chậm, ngược lại thoạt nhìn biến nhanh hơn không ít. Tiếng gió không ngừng hướng về bên tai thổi, mắt thấy cách mặt đất đã chưa tới ngàn mét khoảng cách. Lâm Tiêu đã không có quá mức gấp gáp, vù vù, cũng không lâu lắm, trên mặt đất vậy mà xuất hiện vài đạo thân ảnh khổng lồ. Một đầu hầu tử, còn có một con mãng xà. Bọn hắn đứng đối diện nhau, đều ngẩng đầu nhìn đến Lâm Tiêu. Phanh, phanh, phanh, hầu tử trên mặt đất vui sướng toát ra, tựa hồ nên phải nhìn đến những sinh vật khác mà cao hứng. Mãng xà càng là trực tiếp, đem hắn cả người đều đứng thẳng lên, vậy mà trực tiếp đem Lâm Tiêu tiếp nhận. Mắt thấy cự xà thân thể tự mình hướng về mà đến, Lâm Tiêu trên mặt vui mừng, toàn thân chân khí khuyến khích, trong nháy mắt giống như một cái to đại viên cầu một dạng, rơi vào cự xà trên thân thể, kèm theo cự xà rơi xuống, Lâm Tiêu cũng là đi theo hướng phía dưới rơi xuống. Cự viên tại đã tại chỗ chờ đã lâu, tại Lâm Tiêu hạ xuống trong nháy mắt, vậy mà đem hắn hoành trong tay, đặt ở trên bả vai hắn. Chít chít, chít chít, hầu tử, chỉ đến một cái phương hướng hướng về phía Lâm Tiêu gầm to đến. Hắn là gọi ta đi ngọn núi kia sao? Lâm Tiêu thuận theo hầu tử cánh tay nhìn đến. Vâng, một đỉnh núi xuất hiện ở trong mắt hắn. Mãng xà sớm đã chạy đến đằng trước, phát hiện cự viên không có theo tới, tựa hồ có hơi tức giận hướng về phía cự viên khạc thật dài lưỡi rắn. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,